Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Ngân Phát. Giải khai. Lâm Vũ đánh giá cái hố sâu này. Nói ra, phía ngoài cái kia Lý Tổng là nhạc phụ của ta. Ta chỉ là nghe hắn nói bắt đầu cái này sự tình. Cảm thấy có gì đó quái lạ, cho nên tới nhìn mà thôi. Nhạc phụ ngươi, Lý Tổ trưởng kinh ngạc nói. Cô bé gái kia không phải Cương Thi à? Ừ, ta người sống thời điểm nhận biết nàng. Lâm Vũ tùy ý giải thích một câu. Tiếp tục nói ra, ta nghe nói bề mặt này trong vách tường đã từng cất giấu một cổ thi thể không đầu. Tựa hồ là từ bên trong tạc, thi thể đầu nổ nát vụn. Bề mặt này tường cũng nổ ra tới một cái hố to. Đúng không? Cỗ thi thể kia là Cương Thi. Đã vận đến vong ủy hội kiểm nghiệm bộ phận điều tra qua. Lý Tổ trưởng nói ra. Còn kết luận chứ sao? Sản sinh nổ tung duyên cớ vì thế là thi thể bản thân. Thi thể đầu nội tàng lấy một cọng tóc phát. Đầu tóc, Lâm Vũ kinh ngạc nhìn về phía Lý Tổ trưởng. Một căn màu bạc đầu tóc, Lý Tổ trưởng nói ra, sơ bộ hoài nghi, giấu ở bề mặt này bên trong tường thi thể, là cấp độ S giám thị mục tiêu. Cương Thi Ngân Phát khôi lỗi, có thể là năm đó Ngân Phát bị đuổi giết phía trước còn để lại một bộ Cương Thi khôi lỗi. Cấp độ S giám thị mục tiêu, Cương Thi Ngân Phát, Lâm Vũ hỏi, Lý Tổ trưởng gật đầu. Ngân Phát năm đó nổi danh nhất chính là Cương Thi khôi lỗi. Rất khó giải quyết mục tiêu. Nàng chỉ cần một cọng tóc phát đâm vào Cương Thi đầu bên trong, là có thể ở đối phương trong đầu hình thành âm khí hạch tâm, khống chế đối phương đồng thời. Âm khí hạch tâm còn có thể sản sinh cường lực bạo tạc. Lâm Vũ nhìn cái hố sâu này, nhẹ nhàng gõ đầu nói, là rất cường lực. Đây đã là yếu hóa tình huống xuống. Lý Tổ trưởng nói ra. Phòng trưng bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, thi thể trong đầu âm khí hạch tâm biến yếu rất nhiều, cho nên bạo tạc cũng kém xa tít tắp năm đó. Nếu như là năm đó Ngân Phát, không chỉ có bề mặt này tường hoàn toàn đổ nát, phòng trưng còn có thể lan đến gần những tầng lầu khác. Lâm Vũ thất kinh, lại hỏi, Ngân Phát vì sao ở chỗ này lưu hạ Cương Thi khôi lỗi? Chắc là trong lúc vô tình lưu lại đi. Lý Tổ trưởng lắc đầu nói. Năm đó Ngân Phát phản bội Cổ Mộ Chi về sau, bị Cổ Mộ truy sát. Nàng thao túng không thiếu Cương Thi khôi lỗi ẩn núp mỗi bên chỗ. Một khi bị địch nhân truy kích, nàng liền đem địch nhân dẫn tới thi thể khôi lỗi phụ cận. Nhưng sau làm nổ thi thể khôi lỗi, nhân cơ hội chạy ra sinh thiên. Phòng trừng cổ thi thể này khôi lỗi chính là nàng trước đây lưu lại đi. Trương Hoành nhịn không được tấm tắc cảm thán nói, không nghĩ tới Ngân Phát lại còn sống. Ở Cổ Mộ truy sát xuống, nàng lại còn có thể sống đến nay thiên, thực sự là bất khả tư nghị. Lâm Vũ nhịn không được hỏi, cái kia nàng vì sao nay thiên bỗng nhiên làm nổ cổ thi thể này khôi lỗi? Chúng ta cũng không biết. Lý Tổ trưởng khẽ cau mày nói, ta lúc đầu lấy vì Ngân Phát khả năng vẫn còn ở bị Cổ Mộ truy sát, cho nên nàng mới đến nơi đây làm nổ cổ thi thể này khôi lỗi trợ chính mình chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra, hiện trường căn bản tìm không được dấu vết chiến đấu. Trương Hoành cũng gật đầu nói, đích xác, Ngân Phát đáng sợ như vậy, Cương Thi như ở chỗ này thi triển năng lực, lưu lại khí tức là rất rõ ràng, nhưng ta một chút cũng ngửi không thấy. Phòng trừng nàng căn bản là không có đã tới nơi đây. Cái kia cổ Cương Thi này khôi lỗi vì sao hội làm nổ? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, theo trong hiệp hội miêu tả tư liệu của nàng đến xem, có hai loại khả năng tính. Lý Tổ trưởng nói ra, số một, nàng chết. Thi thể khôi lỗi âm khí hạch tâm đoạn liên hệ, cho nên mới phải tự động bạo tạc. Lý Tổ trưởng trầm ngâm một cái, tiếp tục nói ra, đệ nhị loại khả năng có lẽ là linh hồn nàng chịu trọng thương, quá mức thống khổ, đưa tới nàng tinh thần chấn động kịch liệt, cho nên trong lúc vô tình làm nổ thi thể khôi lỗi. Nếu là như vậy, nàng này thì hẳn là thân chỗ Giang Nam, cách nơi này tối đa 30 km, cái kia nói không chừng là nàng bạo nổ lấy đùa đâu. Lâm Vụ ngạc nhiên nói. Lý Tổ trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, không quá có thể, như nàng dám làm như thế, vậy thật là tự tìm tử lộ. Tự tìm tử lộ, Lâm Vụ tức thì hiếu kỳ nói, vì sao nói là tự tìm tử lộ? Nàng bây giờ là cấp độ S giám thị mục tiêu, hơn nữa còn ở là cổ mộ tử địch. Lý Tổ trưởng nói ra, đắc tội cổ mộ, nàng còn có thể sống tạm. Nhưng như nàng dám can đảm làm hại, vòng ủy hội một ngày đối nàng tuyên bố truy nã nói. Cái kia nàng liền thật là chắc chắn phải chết. Lâm Vụ bừng tỉnh, xem ra vòng ủy hội so với cổ mộ càng cường đại a. Cổ mộ truy sát mấy năm người không giết chết, nhưng vòng ủy hội lại có chỉ cần tuyên bố phát lệnh truy nã là có thể tiêu diệt tự tin. Ai mạnh ai yếu, đã phân cao thấp. Việc này cũng không tạo thành cái gì nhiễu loạn lớn, mặc kệ Ngân Phát sống hay chết, kỳ thực đều không cái gì cái gọi là. Lý Tổ trưởng nói ra, giả như nàng đã chết, cái kia cũng không có vấn đề, giả như nàng còn sống, cũng không tạo thành thương vong gì, không đáng phát lệnh truy nã, vẫn là giống như trước đây, ta cảm thấy Ngân Phát còn chưa có chết. Trương Hoành cười nói, cổ mộ truy sát nàng lâu như vậy, mấy năm trước còn có động tĩnh, mấy năm này một chút động tĩnh đều không. Lúc đầu đều cho là nàng đã chết, nhưng là nay thiên nàng bỗng nhiên lại nhô ra một chút động tĩnh. Nàng sống nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ sợ cũng còn sống, chỉ là gặp phải chuyện phiền toái gì. Cấp độ S cương thi, đang ở Tô tỉnh, thật không thành vấn đề sao? Lâm Vụ nhịn không được hỏi, không có gì, nhiều năm như vậy, người cái gì có thấy cái gì nhiễu loạn lớn? Lý Tổ trưởng lắc đầu nói, những quỷ quái kia đều thông minh đây, âm tào địa phủ kinh sợ thế gian, trừ yêu nghiệt cái này chủng gần như không thể có thể giết chết tồn tại. Những quỷ quái kia ai dám làm hại? Chúng ta âm tào địa phủ cũng không phải là hiền lành. Lâm Vụ nhẹ nhàng gõ đầu, cũng đúng, cho nên yên tâm đi. Lý Tổ trưởng nói ra, Ngân Phát sự tình ta sẽ đăng báo hiệp hội, đến lúc đó ở Tô tỉnh thêm đại tuần tra độ mạnh yếu. Cảnh cáo Ngân Phát một phen, nàng cũng không dám làm cái gì. Trương Hoành cũng là cười cảm thán nói, không sai, không nghĩ tới Ngân Phát lại còn sống. Năm đó ta cũng bởi vì nàng bị cổ mộ truy sát mà chết. Cảm giác rất đau thương đây. Cùng Tần Tử Ngọc cùng tồn tại cương thi giới mỹ nhân bảng ở trên đại mỹ nữ. Cứ nhiên cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. May mắn nàng còn sống. Ha ha ha, Lâm Vũ bỗng nhiên sửng sốt. Sống cũng xem không được trên ngươi. Lý Tổ trưởng rên một tiếng. Nhân ra bắn ra trong nháy mắt đầu ngươi liền thành cặn bã. Cát, Trương Hoành khó chịu thở dài. Ai bảo các ngươi tìm cho ta một bộ khó coi như vậy nhục thân. Ta muốn là có một bộ sở duyên sinh như vậy đẹp trai thân thể. Lại là loại người cương thi nói. Ta cũng đi truy Tần Tử Ngọc. Hắn vừa nói xong, cũng cảm giác không đúng lắm. Vội vã tằng hắng một cái. Đối với Lâm Vụ nói ra, không có ý tứ a, huynh đệ, quên nàng là ngươi lão bà, ngươi nhìn ta đây trương miệng thúi, ta nói bậy bạ, ta cái nào xứng đáng trên Tần Tử Ngọc đây, ngươi và Tần Tử Ngọc mới là trời sinh một đôi, a hắc hắc, mà Lâm Vụ cũng là không để ý hắn nói cái gì, chỉ là hít sâu một hơi, hỏi, ngươi là nói, Ngân Phát, là nữ. Đúng vậy a, làm sao? Trương Hoành nghi ngờ nói. Thảo nào là nay thiên? Lâm Vụ nhịn không được thì thào một tiếng. Nay thiên sáng sớm phát sinh lúc nổ. Không phải là Hồng Nương cho hắn trói trên hồng tuyến đồng tâm kết thời điểm sao? cái kia Ngân Phát nên không phải là Hồng Nương, những thứ này Thiên Hành hạ mục tiêu đi. PS, thứ ba càng tương đương. CVT, chung quy lại vẫn là lão bà a. Bằng gạch dưới bằng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?